Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 463, ngoại truyện Tiêu Hoài An những nghi phạm khó xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên cắn môi, đáp, hồi bẩm Diêu Triệu Doãn, tiểu nhân tên Văn Phú Huệ, là nhị thúc của Sương Đông và Bằng Phi. Tiểu nhân vốn đang câu cá gần đây, thấy có nhiều người tụ tập nên qua xem thử. Ai ngờ lại là đại huynh và Bằng Phi gặp chuyện. Nói xong, ông đưa tay che mắt, vẻ mặt đầy bi thương. Diêu Triệu Doãn nhìn ông, hỏi, khi ngươi câu cá, có ai làm chứng không? Văn Phú Huệ bỏ tay xuống, mắt đỏ hoe, lắc đầu đáp, không có, tiểu nhân thích câu cá một mình, không muốn bị người khác quấy rầy. Việc này, phu nhân có thể làm chứng. Đông gia phu nhân nhìn ông, ánh mắt dường như có chút mỉa mai, nhưng chỉ nói một câu. Đúng vậy, nhị thúc thường câu cá một mình. Diêu Triệu Doãn liếc nhìn bà, hỏi tiếp, hắn thường xuyên đi câu cá sao? Đông gia phu nhân sững người, rồi đáp, đúng vậy, nhị thúc rất thích câu cá. Cơ bản 3-4 ngày lại đi một lần. Hắn không có việc gì khác phải làm à? Bà im lặng một lúc, rồi nói, công việc của tiệm vàng đều do phu quân ta quản lý. Nhị thúc không cần làm gì, chỉ cần làm một kẻ nhàn rỗi hưởng giàu sang là được. Nếu con trai ta không xảy ra chuyện, người kế thừa những tiệm vàng này sẽ là nó. Nhìn bà sắp khóc lóc, Diêu Triệu Doãn khéo léo ngừng lại, gật đầu rồi quay sang thanh niên cuối cùng, hỏi, ngươi thì sao? Ngươi có quan hệ gì với hai người chết? Người thanh niên này là do hồ trưởng quỹ nhận diện. Hắn rõ ràng đang bối rối, lắp bắp nói, tiểu nhân tên là Trương Hạo Thiên, là bạn của Bằng Phi. Tiểu nhân vừa từ Quý Hương Viện gần đây ra ngoài, thấy đông người tụ tập thì ghé xem, nghe nói vụ việc liên quan đến Đông Phúc Đường. Tiểu nhân nhớ đó là gia nghiệp của Bằng Phi, nên qua xem thử. Hồ trưởng quỹ liếc hắn một cái đầy mỉa mai, nói, trước đây, vị Trương công tử này từng đến tiệm tìm Đại Lang Quân. Lúc đó bị Đông gia bắt gặp, làm loạn một trận lớn. Vì vậy, tiểu nhân có ấn tượng rất sâu với hắn. Hầu hết những người có mặt đều là đàn ông, nên ai cũng hiểu rõ Quý Hương Viện là nơi thế nào. Kết hợp với lời nói và thái độ của hồ trưởng quỹ, tất cả đều nhận ra, Trương Hạo Thiên hẳn là một kẻ bạn bè ăn chơi của Văn Bằng Phi. Diêu Triệu Doãn nhìn hắn, hỏi, ngươi rời Quý Hương Viện vào lúc nào? Khoảng một khắc trước, ồ, trong thời gian ở Quý Hương Viện, có ai làm chứng cho ngươi không? Trương Hạo Thiên ngay lập tức hoảng hốt, lắp bắp, tiểu nhân hôm qua cãi nhau với gia đình nên bỏ đi. Ở lại Quý Hương Viện, vì không mang đủ bạc, tiểu nhân không gọi người phục vụ, chỉ ngủ một mình trong đó. Tiểu nhân vừa thức dậy và rời đi. Nói đến đây, hắn vội vã nói thêm, nhưng tiểu nhân thực sự luôn ở Quý Hương Viện. Tiểu nhân không nói dối. Cái chết của Bằng Phi và phụ thân hắn không liên quan đến tiểu nhân. Tiểu nhân hoàn toàn không có lý do gì để giết họ. Diêu Triệu Doãn trầm ngâm. Quả thật, trong số 4 nghi phạm này, xét về động cơ, hắn là người ít khả nghi nhất. Nhưng hiện tại, không ai trong số 4 người này có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, khiến tình thế trở nên khó xử. Diêu Triệu Doãn nhíu mày, quay sang hỏi hồ trưởng quỹ. Hồ trưởng quỹ, ông đã nhìn thấy tên cướp đó, có thể nhận ra ai trong số bọn họ có vóc dáng giống tên cướp nhất không? Hồ trưởng quỹ lộ vẻ khó xử, liếc nhìn các nghi phạm rồi lắc đầu. Nếu phải nói, tên cướp có vẻ khỏe mạnh hơn tất cả bọn họ, vóc dáng giống với Đại Lang Quân hơn. Hơn nữa, ông ngập ngừng, rồi đi tới, dùng tay áng chừng một chút, nói, khi tên cướp khống chế Đông gia, tiểu nhân thấy hắn cao gần bằng Đông gia, tiểu nhân thấp hơn Đông gia khoảng nửa cái đầu. Mấy người này, chiều cao đều tương tự tiểu nhân, Nói cách khác, tất cả nghi phạm đều thấp hơn tên cướp một chút. Sắc mặt Diêu Triệu Doãn trầm xuống. Vóc dáng có thể ngụy tạo bằng cách độn đồ vào trong quần áo. Chiều cao cũng có thể làm giả bằng cách đi giày đế cao. Nhưng nếu trong số các nghi phạm có người cao hơn hoặc mập hơn tên cướp, thì dễ loại trừ hơn. Bởi vì, muốn làm cho một người trở nên thấp hơn hoặc gầy đi, không phải chỉ cần ngụy trang là làm được. Diêu Triệu Doãn lại hỏi, vậy còn đôi mắt, khi cướp bóc, hung thủ để lộ đôi mắt, trong số những người này, có ai có đôi mắt giống hung thủ không? Hồ trưởng quỹ cẩn thận quan sát từng người, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bất đắc dĩ nói, tiểu nhân thật sự không nhớ rõ lắm, vì khi tên cướp vừa vào không bao lâu thì đã bắt giữ Đông Gia. Sau đó, mặt hắn luôn bị khuất sau lưng Đông Gia, nên rất khó nhìn rõ mắt hắn. Nhưng, theo trí nhớ hạn chế của tiểu nhân, đôi mắt của Nhị Lang Quân và Văn Lang Quân có vẻ giống hung thủ nhất. Ngươi nói bậy, do nương tử tái mặt, lập tức quát lên, chuyện này không thể nói bừa được. Hồ trưởng quỹ, ngươi định ám chỉ con trai ta là hung thủ sao? Con trai ta trời sinh hiền lành, từ nhỏ đến lớn ngay cả một con gà còn chưa từng giết. Sao có thể giết người? Hơn nữa, đó lại là phụ thân và đại ca ruột của nó. Văn Phú Huệ cũng vội vàng nói, tiểu nhân cũng không giết người. Hung thủ không phải là tiểu nhân. Cá mà tiểu nhân vừa câu vẫn còn trong giỏ ở đó. Diêu Triệu Doãn, xin ngài sáng suốt, bị hai người đồng loạt phản bác. Hồ trưởng quỹ có phần hoảng hốt, vội xua tay phân bua. Tiểu nhân đã nói rồi. Trí nhớ của tiểu nhân không rõ ràng lắm. Có thể tiểu nhân nhớ sai. Thật ra, nhìn kỹ thì đôi mắt của Trương Lang Quân cũng hơi giống. Lời này vừa thốt ra, Trương Hạo Thiên lập tức lo lắng, vẻ mặt đầy hoảng sợ, thấy tình hình càng lúc càng rối ren. Diêu Triệu Doãn đập bàn một cái, trầm giọng quát, tất cả yên lặng cho ta. Người đâu, đến Đông Phúc Đường, đưa tất cả những ai trực tiếp nhìn thấy hung thủ đến đây để nhận diện. Tuy nhiên, số người có mặt tại hiện trường vụ án rất ít, ngoại hồ trưởng quỹ, chỉ còn hai tiểu nhị. Nếu đúng như lời hồ trưởng quỹ nói, hung thủ đã cố tình che chắn đôi mắt trong lúc gây án, thì những người còn lại cũng khó có ấn tượng rõ ràng. Còn những người khác, đa phần không có cơ hội đối diện trực tiếp với hung thủ đủ lâu, càng không thể nhớ rõ bất cứ đặc điểm nào. Diêu Triệu Doãn cảm thấy đau đầu, bất giác đưa tay ấn lên trán. Trong lúc rối rắm, ông liếc qua bên cạnh một cách vô thức. Hừm, thiếu niên lúc nãy vẫn quanh quẩn bên cạnh ông đâu rồi? Ông nhíu mày, gọi một nha dịch lại hỏi, Tiêu Tiểu Lang Quân đâu? Ông không phải đã chán nản rồi tự bỏ đi đấy chứ? Nha dịch đáp, Tiêu Tiểu Lang Quân vừa bảo rằng cậu ấy nhớ ra một vài chuyện, muốn đi xác minh, cậu ấy nói sẽ quay lại ngay. Cách chương